liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 210. Lão Thiết, ổn. Đối với Đường Kiện chủ động nói ra chia làm hợp tác, tổng biên tập Lâm cũng không có quá mức kinh ngạc, hoặc giả thuyết là khinh thường vân vân. Dù sao Đường Kiện cùng các xuất bản tác giả bất đồng. Hắn ngoại trừ tác giả cái thân phận này, còn có ca sĩ cùng với diễn viên minh tinh thân phận. Nhất là bây giờ Chu Tiên phim truyền hình, phim quảng cáo sau khi ra ngoài, Đường Kiện nhân khí bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Như vậy một người tuổi còn trẻ đẹp trai tiểu thuyết tác giả, còn có không tầm thường âm nhạc tài hoa cùng với biểu diễn thiên phú, cũng khó trách hắn có thể thoáng cái bạo nổ internet. Hiệp si những thứ này truyền thống tác giả cùng nhà xuất bản hợp tác cơ bản đều theo ngàn chữ bao nhiêu nguyên mua đứt, bởi vì bọn họ đối với tác phẩm của mình lượng tiêu thụ không có lòng tin. Nếu không người bình thường cũng sẽ không lựa chọn mua đứt cầm nhanh tiền. Trừ phi là gần đây đặc biệt thiếu tiền dùng dưới tình huống. Tổng biên tập Lâm trả lời. Được, ta chuyển cáo lãnh đạo. Đến lúc đó thương lượng ra kết quả sẽ liên lạc lại ngươi. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Cái này nhưng là một cái bánh bao a. Tổng biên tập Lâm liền vội vàng hướng về xã trưởng văn phòng đi tới. Chuyện trọng yếu như vậy, cũng không phải là hắn một người chủ bút liền có thể quyết định được. Dù sao Đường Kiện tác giả thân phận không bình thường. Nếu như dùng hiệp nghị tiến hành thương lượng, nói không chừng đối phương sẽ cảm thấy nhà xuất bản đem mình làm thành kẻ ngu. Sau đó không nhìn thẳng bọn họ. Xã trưởng, tổng biên tập Lâm ở cửa gõ, không có đóng trên cửa gỗ. Bên trong đang dùng bút lông tại trên tờ giấy trắng luyện chữ đại thúc trung niên ngẩng đầu một cái. Sau đó nói, lão Lâm a, sao rồi? Tổng biên tập Lâm đi tới nói lấy. Mới vừa Chu Tiên tác giả hướng chúng ta gửi bản thảo một bộ truyện ngắn. Chu Tiên, Kim xã trường suy nghĩ một chút, sau đó có chút kinh ngạc hỏi, người nói là cái đó cùng hiệp si gây gổ internet văn đàn tác giả sao? Đúng thế. Tổng biên tập Lâm trước mặt cũng không có nói cho xã trưởng Đường Kiện chủ động liên lạc nhà xuất bản nghĩ nói chuyện hợp tác một kiện sự này. Mà xã trưởng bình thời điểm cũng không làm sao chú ý trên internet những thứ này bát quái tin tức. Cho nên cũng không biết Đường Kiện trước mặt liền có liên hệ nhà xuất bản. Đối với Đường Kiện, Kim xã trưởng cũng là tại các nhân viên nói chuyện phiếm bên trong nghe xong hiệp si cùng Đường Kiện những thứ này internet văn đàn tác giả cãi nhau sau mới đối với Chu Tiên cái này một bộ tiểu thuyết có tương đối ấn tượng sâu sắc. Cho nên nghe được tổng biên tập Lâm nói Chu Tiên tác giả hướng bọn họ gửi bản thảo thời điểm, hắn quả thực có chút giật mình. Nhìn dáng dấp hắn là hướng về phía hiệp si mà tới đi. Lời nói đồng thời, Kim xã trường trên giấy viết một cái phiêu giật giết chữ. Tổng biên tập Lâm nói lấy. Không sai. Hắn cũng nói thẳng, nếu như chúng ta sau đó đều không cùng hiệp si hợp tác, vậy hắn liền cho chúng ta tiến hành gửi bản thảo. Hiện tại hắn gửi bản thảo tới sách mới ta đã nhìn. Chất lượng quả thật không thể nói được gì. Cùng hiệp si sách mới so với. Hiển nhiên còn có thị trường. Một cái tiên, chữ dược nhiên trên giấy. Kim xã trường lúc này mới hài lòng buông xuống bút lông. Ngẩng đầu nói. Người thấy cho chúng ta hẳn là lựa chọn hắn vẫn là lựa chọn hiệp si. Tổng biên tập Lâm cũng không sợ đắc tội hiệp si. Mặc dù hiệp si là bọn họ khách quen cũ, cơ hồ mỗi năm đều có sách mới gửi bản thảo qua tới. Nhưng không thể không nói, hiện tại hiệp si quả thật đã giang đám mới hết. Nếu hắn không là năm nay sách mới cũng sẽ không chỉ ra đến ngàn chữ 200 mua đứt giới. Hiệp si mặc dù cùng chúng ta hợp tác đem gần 10 năm lâu dài, nhưng tác phẩm của hắn đã càng ngày càng tệ rồi. Vì nhà xuất bản tương lai lo nghĩ, ta đề nghị buông tha hiệp si. Nghe tổng biên tập Lâm đề nghị, Kim xã trường lắc đầu một cái. Nói lấy, hiệp si là chúng ta lão đồng bạn hợp tác. Nếu như liền như vậy buông tha hắn lựa chọn địch nhân của hắn, đến lúc đó chúng ta nhà xuất bản chẳng phải là muốn lưng đeo bất nhân bất nghĩa tiếng xấu. Tổng biên tập Lâm phản bác. Hiện tại bởi vì hiệp si, Chúng ta nhà xuất bản cũng lưng đeo đỏ con mắt Internet văn đàn vô sỉ tiếng xấu. Mấy ngày gần đây, vẫn có rất nhiều bạn trên mạng cố ý tại võng điếm mua chúng ta thật thể sách. Sau đó hủy bỏ đơn đặt hàng xin lui khoản nhục nhã chúng ta. Nói liền không mua những thứ này truyền thống tác giả xuất bản tiểu thuyết. Hỏi chúng ta có tức hay không? Điểm này đúng là hiệp xin lỗi. Hắn cũng đúng là đỏ mắt Internet văn đàn tiểu thuyết quật khởi. Mới có thể nói ra loại này bị người chửi rủa mà nói tới. Từ đó nâng lên truyền thống xuất bản tiểu thuyết cùng Internet văn đàn điện tử tiểu thuyết trong. Lúc đó mâu thuẫn, Kim xã trường không nhanh không chậm nói lấy. Lại không có nói muốn buông tha hiệp si. Cũng không có nói muốn chọn ý của Đường Kiện. Tổng biên tập Lâm đều có chút gấp. Vì nhà xuất bản tiền đồ. Hắn cảm thấy không thể bỏ qua Đường Kiện như vậy một cái có tiềm lực tác giả. Vì vậy thúc giục, xã trưởng, bây giờ không phải là nhớ tình xưa thời điểm. Hơn nữa hiệp si cùng chúng ta nhà xuất bản mặc dù hợp tác 10 năm dài. Nhưng hắn cũng không thấy liền cùng chúng ta nhà xuất bản có cảm tình. Nếu hắn không là gây ra loại phiền toái này, ảnh hưởng đến chúng ta nhà xuất bản lượng tiêu thụ. Vậy hắn liền hẳn là chủ động nói với chúng ta một câu thật xin lỗi. Nhưng hắn không có. Kim xã trường lại cầm bút lông lên chấm một cái mặc. Nói, có lẽ hắn là bởi vì áy náy mất mặt đối với chúng ta đây, nói lấy. Giấy trắng chỗ hổng lại thêm một người, bụng, chữ. Ta không cho là như vậy. Hắn nếu quả như thật áy náy, hắn càng hẳn là ngay lập tức nói với chúng ta thật xin lỗi. Tổng biên tập Lâm nói xong, sau đó lẳng lặng nhìn lấy Kim xã trường viết xuống một cái, lượng chữ. Độ lượng tổng biên tập Lâm không nhịn được lại nói một câu. Xã trường, đây không phải là độ lượng lớn nhỏ vấn đề, mà là sự thật liền là như thế. Kim xã trường lại chấm một cái mặc, nói, chúng ta là làm đại sự nghiệp, không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền bị ảnh hưởng tâm tính. Lão Lâm a. Ngươi vẫn còn có chút nóng lòng cầu thành. Biết tại sao ngươi cùng lão Ngô cũng làm nhiều năm như vậy. Ta lại cho lão Ngô an bài tổng biên chức vị. An bài cho ngươi tổng biên tập chức vị sao? Tổng biên tập Lâm bỗng nhiên có chút xấu hổ. Ban đầu cái này lên cấp kết quả đi ra thời điểm. Hắn cũng là có chút không cam lòng không phục. Nhưng bây giờ nghe xã trưởng vừa nói như thế. Hắn nhất thời đã minh bạch. Năng lực của mình mặc dù không thể so với lão Ngô kém, nhưng ở xử sự phương diện, có lúc vẫn tương đối gấp gáp. Nguyên lai chính là nguyên nhân này, cho nên mình mới bại bởi lão Ngô. Kim xã trường tiếp tục viết bút lông chữ, nói, năng lực của ngươi không thể so với lão Ngô kém. Xét duyệt tiểu thuyết, văn chương ánh mắt cũng hơn xa với lão Ngô, nhưng ngươi còn không đủ ổn. Nếu như là lão Ngô, ngươi cảm thấy hắn sẽ giải quyết như thế nào loại tình huống này trên tờ giấy trắng? Kim xã trường viết ba cái mẫu chữ in chữ lão thiết. Ổn, tổng biên tập Lâm giống như thoáng cái ngộ như vậy. Sau đó nói, đè thấp giá cả, để cho hiệp si chủ động nhảy hãng đến cái khác nhà xuất bản. Kim xã trường ừ một tiếng, nói một chút Chu Tiên tác giả đi. Tổng biên tập Lâm nghiêm túc nói. Chu Tiên tác giả kêu Đường Kiện, hắn không chỉ là một tên tiểu thuyết tác giả, càng là một gã thần tượng ca sĩ cùng với diễn viên. Hiện tại của hắn nhân khí đang nằm ở nhanh chóng tăng vọt trạng thái. Là một cái phi thường giá trị cho chúng ta đi lôi kéo minh tinh tác giả. Nghe, Kim xã trường có chút trợn tròn mắt, hắn không có làm sao chú ý Internet. Chẳng qua là theo mấy ngày trước các nhân viên nói chuyện phiếm bên trong hiểu được đến Chu Tiên. Tác giả hình như là người trẻ tuổi tiểu tử. Kết quả không nghĩ tới đối phương còn có ca sĩ diễn viên loại thân phận này. Khó trách lão Lâm có chút không kềm chế được gấp gáp cảm giác. Dù sao minh tinh ca sĩ ra sách mà nói, coi như viết lại nát, lượng tiêu thụ cũng sẽ so với đại đa số tác giả còn cao a. Hơn nữa minh tinh tác giả đối với bất kỳ nhà xuất bản mà nói đều là vô cùng quý hiếm tồn tại. Bởi vì bọn họ bản thân liền có cực cao nổi tiếng. Còn nắm giữ như thế nhiều fan. Cho dù là lựa chọn một cái nho nhỏ nhà xuất bản tới tiến hành hợp tác, cũng hoàn toàn có thể dựa vào tự thân nhân khí tới sáng tạo ra, để cho không ít tác giả hâm mộ và ghen ghét xuất bản lượng tiêu thụ. Đây cũng là để cho người cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu thuyết tác giả lại còn cùng ca sĩ diễn viên đều cho liên hệ. Kim Xã Trường không nhịn được viết một cái Châu chữ đi ra. Tổng biên tập Lâm nói tiếp. Hắn gửi bản thảo một quyển ngôn tình truyện ngắn. Ta đã xét duyệt xong rồi. Tổng cộng 110.000 chữ. Chất lượng tuyệt đối không thể chê. Hơn nữa hắn không vẻn vẹn có khổng lồ độc giả cơ sở. Cũng không thiếu minh tinh hiệu ứng hấp dẫn fan cơ sở. Một khi cái này tiểu thuyết xuất bản, đến lúc đó khẳng định có thể nhiệt tiêu đấy. Lúc này, một cái ép chữ rộng rãi mà rơi trên giấy. Kim Xã Trường lúc này mới đình chỉ luyện chữ. Nói lấy, hắn là muốn mua đoạn vẫn là muốn chia thành hợp tác chia làm. Tổng biên tập Lâm trả lời. Kim Xã Trường suy nghĩ một chút. Hỏi, người cảm thấy chia làm nên cho hắn ra giá bao nhiêu cách nếu như dựa theo 7% đến 14% chia làm. Cho hắn, ta cảm thấy hắn có thể sẽ chẳng thèm ngó tới. Sau đó lựa chọn cái khác nhà xuất bản. Dù sao hắn không chỉ là internet văn đàn đại thần, còn là một gã diễn viên ca sĩ. Vậy trước tiên cho hắn ra đến 20% chia làm. Xem hắn nói như thế nào. Lớn nhất nhượng bộ là 40%. Cao hơn nữa nói trừ đi cái khác chi phí. Chúng ta coi như không vớt được tiền. Kim Xã Trường nói lấy. Cái này chỉ là đơn thuần xuất bản hợp tác. Nếu như đối phương chịu đem toàn bộ bản quyền cho bọn hắn nói. Như thế đừng nói 40%. Coi như là 80% hắn cũng chịu ra. Dù sao xuất bản chẳng qua là kiếm tiền lẻ. Nhiều tiền nhưng là cái khác soạn lại bản quyền hợp tác. Được, ta cái này liền liên lạc hắn nói một cái. Tổng biên tập Lâm dành thời gian đi ra ngoài. Miễn đến một lúc sau liền bỏ lỡ như vậy một cái bánh bao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.